Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605, một chiếc quan tài chìm nổi tinh không. Đúng vậy, ta nói chính là kia đời thứ ba quỷ vương. Lão già điên đáp lại Vương Bình, chợt hướng về phía Trịnh Càn Châu lắc đầu. Càn Châu tiểu hữu, ngươi đoán sai. Thái thượng lão quân không cứu được trận, hắn không có xuất chúng người khẩu vị. Nói ra chân tướng, chư thần hoàng hôn ngay từ đầu là không trấn áp được. Nhưng là đời thứ ba quỷ vương tiên sư không biết rõ là ở vào cái gì nguyên nhân, chọc phải thái thượng lão quân. Vì thế hắn bị ép đào tẩu, bị thái thượng lão quân làm cho chạy trốn tới Vô Khảm vực hải. Cuối cùng đời thứ ba quỷ vương tiên sư chết tại Vô Khảm vực hải. Không ai biết rõ là thái thượng lão quân giết, vẫn là tại Vô Khảm vực hải gặp nạn, mà đời thứ ba quỷ vương vì cứu tiên sư đi Vô Khảm vực hải. Kết quả các người cũng biết rõ, hắn bị thương nặng trở về, tiến về táng tổ cao nguyên tìm thuốc bất trị bỏ mình. Chính là trận chiến kia, thái thượng lão quân dương danh cổ lão khí bạo phát địa. Lão già điên cùng Vương Bình chia sẻ biết thông tin, đáng tiếc lẫn nhau cũng không tìm ra hữu dụng thông tin. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Thu hồi chén rượu, tử hồ, Vương Bình nhìn chăm chú hướng người đặt hàng. Xem ra nhóm chúng ta muốn biết rõ Tây Hoàng Nhân Tổ hoặc là Thái Thượng Lão Quân thông tin, muốn đi vào tìm tòi hư thực mới được. Cửa ra vào không lớn, cùng lúc đến cung vàng điện ngọc cửa lớn tương đối, cùng cung vàng điện ngọc cửa lớn to lớn so sánh, cái này đạo cánh cửa hộ có vẻ độc đáo, có chút thần bí, âm dương thái cực, Trịnh Càn Châu lộ quỷ dị. Cửa ra vào chính là hai mảnh ở hai bên cánh cửa tạo thành, tương tự thái cực bên trong âm dương ngư, bên trái là một cái màu đen âm ngư, phía bên phải là một cái bạch sắc dương ngư, cả hai các như tương đối câu ngọc hình dạng, hợp hai là tạo thành hình tròn cửa ra vào. Nhìn thấy âm dương thái cực hình dạng cửa ra vào, Vương Bình mấy người kinh ngạc, thái cực âm dương. Chẳng lẽ là theo nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại liền đã tồn tại à? Lão già điên nỉ non, ánh mắt nhấp nháy. Mọi người đều biết thái cực đồ được xưng là hoa hạ đệ nhất đồ, có lâu đời lịch sử, chính là đạo giáo phụng làm thần đồ án. Hoa hạ truyền thống văn hóa bên trong đối với thái cực đồ đồng dạng kính sợ cực kỳ. Dù là đến cho đến nay, thái cực thần bí một mực là thần học thuật giả nói chuyện say xưa chủ đề một trong. Liên quan tới thái cực khởi nguyên, từ xưa đến nay thuyết pháp có thật nhiều. Bây giờ Vương Bình bọn hắn hiểu được, thái cực chân chính khởi nguyên từ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Vô cùng có khả năng dính đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Tây Hoàng Nhân Tổ cung vàng điện ngọc trong lăng mộ thái cực cửa ra vào, nói rõ hết thảy, hơn có khả năng dính đến luân hồi. Bởi vì đề cập âm dương thái cực, nhất làm cho người nghĩ tới chính là âm dương sinh tử, lục đạo luân hồi. Tại kia màu đen âm ngư trên cánh cửa, có khác một cái cứng cáp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa. Khí thế khiếp người, giống như sống, tử khí. Vương Bình đọc lên cái này một chữ cổ. Cái chữ này từ xưa đến nay là chẳng lành đại biểu, không ai sẽ đem cái chữ này mừng khấp khởi treo ở bên miệng, như nguồn rủa, giống tràn ngập vận rủi, không nguyện ý lên đề cập. Mà tại kia bạch sắc dương ngư trên cánh cửa cũng khắc cái chữ, bút lực cứng cáp, tràn ngập sinh sinh bất tức, cùng kia tràn ngập tiên huyết hương vị chữ chết khác biệt. Chữ lạ lưu truyền tường hòa, làm cho người thư thái. Viết có sinh cùng tử cửa ra vào, thái cực hình dạng, đứng ở táng lấy Tây Hoàng Nhân Tổ cung vàng điện ngọc bên trong, khắp nơi lộ ra quỷ dị, để cho người ta chùn bước. Lão già điên tiến lên đẩy ra cửa ra vào, làm thế nào cũng đẩy không ra. Bú sữa lực khí đều đã vận dụng. Tại cái này về sau, Trịnh Càn Châu cũng tới đi thử, đồng dạng đẩy không ra. Lão già điên nhường Thẩm Bảo Bảo đi đẩy, cho rằng cửa ra vào cùng cung vàng điện ngọc cửa lớn, đoán chừng chỉ có Tây Hoàng nhân tổ hậu đại khả năng đẩy ra. Đẩy không ra, Thẩm Bảo Bảo thử nhiều lần, cái trán cũng toát ra mồ hôi, vẫn đẩy không ra thái cực cửa ra vào, để cho ta tới thử một lần. Vương Bình xung phong nhận việc, đám người chỉ còn lại hắn không có tới đẩy cửa qua. Két, Vương Bình thở ra một khẩu khí, đưa tay đẩy cửa, lần này hộ hộ mở. Tinh thần của hắn tăng lên tới phần trăm 120. Toàn thân căng cứng, lấy ứng đối phía sau cửa đột phát tình trạng, cũng cùng tưởng tượng không đồng dạng, không có đẫm máu nguy hiểm. Không ánh sáng trách lục ly sự tình phát sinh, duy nhất kỳ dị điểm, đẩy ra cửa ra vào một khắc, Vương Bình cảm giác tự mình âm dương nhị khí đang sôi trào. Giống như là có cái máy hút bụi, điên cuồng hấp thu tự mình âm dương nhị khí, cái kia máy hút bụi chính là thái cực cửa ra vào. Đám người phát giác được Vương Bình dị dạng, giản dị tự nhiên âm dương cửa ra vào. Hấp thu Vương Bình âm dương nhị khí, trở nên ổn trọng như núi. Vương Bình ca ngươi thế nào? Thẩm Bảo Bảo phát hiện Vương Bình đẩy cửa ra thời khắc, cả người như bị thi định thân chú, bày ra đẩy cửa tư thế không nhúc nhích, liền biểu hiện trên mặt đều là đình trệ. Vương Bình không có nghe được Thẩm Bảo Bảo bọn hắn hỏi thăm. Cả người giống linh hồn xuất khiếu. Trong ý thức hiển hiện kỳ quái hình ảnh, hình ảnh bên trong xuất hiện một cái đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. Đen như mực là nơi này vĩnh hằng chủ sắc điệu, không ánh sáng, không có hòa, không có phong hòa thanh âm, không có cái gì, tối sầm, rõ ràng là hắc ám địa phương hình ảnh. Không biết vì sao, Vương Bình tại trong bóng tối nhìn thấy mấy thân ảnh. Bọn hắn toàn thân đen như mực, đứng ở cái này, hắc ám địa phương không nhúc nhích. Vương Bình minh bạch vì cái gì hắn có thể tại trong bóng tối nhìn thấy bọn hắn. Như vậy cũng tốt so tại hừng hực ban ngày có thể nhìn thấy bạch quang. Ban ngày mặc dù trắng, nhưng chỉ cần nguồn sáng so ban ngày còn sáng, như vậy thì có thể nhìn thấy bạch sắc nguồn sáng, mà bây giờ cũng là như thế. Kia năm thân ảnh 10 điểm hắc ám, so cái này địa phương còn muốn đen như mực, giống như hắc ám trung tâm, hết thảy hắc ám từ bọn hắn thai nghén mà sinh. Cái này địa phương, nhìn xem hiển hiện hình ảnh, Vương Bình cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua cái này địa phương. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. Sát na, giống như một đạo linh quang thổi qua, nhớ lại Minh Hà đầu nguồn, Vương Bình ở trong lòng kinh hô lên âm thanh. Cái này địa phương cực giống Minh Hà phế tích chỗ sâu đầu nguồn. Bị mê vụ tràn ngập đen như mực chỗ, Minh Hà đầu nguồn có người. Những thân ảnh kia là ai? Vương Bình muốn đi xem rõ ràng thân ảnh, muốn nhìn một chút thân ảnh có mấy cái. Không chờ hắn nhìn kỹ, hình ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thao! Vương Bình bảo cái nói tục, trên mặt tràn ngập tiếc nuối, chợt chính là phát hiện Thẩm Bảo Bảo ba người cổ quái nhìn xem chính mình. Ngươi thế nào, Vương Bình ca? Thẩm Bảo Bảo hỏi. Vương Bình không có giấu giếm, trực tiếp nói cho bọn hắn tự mình chứng kiến hết thảy. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, lão tử một mặt kinh ngạc, Minh Hà đầu nguồn, kia địa phương ta đi qua một lần. Cảm giác được rất nguy hiểm, không dám vào đi. Âm dương cửa ra vào truyền lại loại tin tức này, khẳng định là dính đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Hắn suy đoán, Minh Hà đầu nguồn thân ảnh, nói không chừng cũng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại người. Nghĩ không ra nguyên, cớ, đám người từ bỏ suy nghĩ. Muốn theo có thể nhất thu hoạch tin tức địa phương vào tay tiến vào thái cực cửa ra vào mục. Trong môn hộ, không có gió tanh huyết vũ, không có lành lạnh sát cơ, chỉ có một cái trống vắng con đường. Ba tương đương rác, rác, đi tại trống trải lối đi, đám người tiếng bước chân đang vang vọng, giống đi tại một cái luân hồi đường. Tiếng bước chân giống như luân hồi tiếng chuông sao động. Hồi lâu, Vương Bình bọn người rốt cục đi đến cuối cùng. Phía trước tối như mực, có điểm điểm quang mang, tựa như tinh quang lấp lóe. Toàn bộ hoàn cảnh làm cho người thân lâm kỳ cảnh, giống như đi vào tinh không thế giới. Tại kia tinh không trong thế giới, mông lung xương trắng, một ngụm quan tài tử lơ lửng tại bạch lộ bên trên. Xác thực nói trắng ra mây là theo quan tài mai bên trong tràn ra. Lượn lờ xung quanh, một màn này quá thần kỳ. Một ngụm quan tài cây nhãn chìm nổi tinh không. Mây trắng giống như tiên khí lượn lờ, lộng lẫy, tổ tiên, nhìn thấy quan tài, Thẩm Bảo Bảo Trương Kim lòng không được kêu khóc, nó âm thanh đau buồn, mang theo vô hạn đau thương, lòng đang ẩn ẩn làm đau chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.